Ngự Thiên Tà Thần, chương 104, mua dây buộc mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể một cái nho nhỏ vũ tú tài thần hồn môn đình tại sao có thể có binh gia bán thánh cùng hoàng thú ý niệm? Đào Lệ Tư phẫn nộ gào thét nói, cái này quá không bình thường. Một đạo tàn hồn cũng muốn đoạt xá, nhanh chóng thối lui, miễn cho tự tìm đường chết. Cái kia hoàng thú ý niệm thanh âm 10 phần thanh thúy êm tai, tràn ngập lẫm liệt uy thế. Mau lui, binh gia bán thanh ý niệm càng là giản lược, Đào Lệ Tư oán hận dậm chân một cái, liền hướng vũ điện phương hướng bay đi. Nếu như nàng là toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không sợ hoàng thú cùng bán thánh, bởi vì bọn hắn chỉ là một cỗ cắt chém rơi ý niệm cũng không phải bản thể. Thế nhưng là đếm ngàn năm trôi qua, nàng lực lượng đã bị suy yếu tới cực điểm, liền xem như hai đạo ý niệm cũng không phải nàng có thể địch nổi. Mưu đoạt trang dịch thần thân thể, đó là nàng ngay từ đầu thì tính toán tốt quy hoạch. Vốn là 10 phần chắc chín, không nghĩ tới lại ra dạng này ngoài ý muốn. Bất quá lui mà cầu thấp hơn, chiếm cứ trang dịch thần vũ điện chậm rãi lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Bất kể nói thế nào, cầm giữ có thân thể một nửa quyền lực so với mấy ngàn năm hài cốt kiếp sống muốn làm người vui sướng nhiều. Đào Lệ Tư mang vui vẻ tâm tình tiến vào vũ điện, nơi này không có bất kỳ cái gì cách trở. Nàng có thể cảm nhận được trang dịch thần thể nội hồn khí sung túc mà tinh thuần, mà lại tràn ngập một loại đặc biệt vận vị. Ha ha ha, Đào Lệ Tư tại vũ điện bên trong huyễn hóa ra một cái thiếu nữ tóc vàng bộ dáng, chân dài xinh đẹp khác phong tình, lúc này một cái tay vịn tại tinh tế trên eo nhỏ, 10 phần hung hăng ngang ngược bộ dáng. Ngu xuẩn nhân loại, từ giờ trở đi ngươi chính là ta Đào Lệ Tư đại nhân nô lệ. Nàng giọng dịu dàng nói ra thanh âm quanh quẩn tại vũ điện bên trong. Ngươi đã phát hạ thiên địa đại thể, làm sao có thể thương tổn ta? Chấm, trang dịch thần thanh âm tựa hồ cũng run rẩy có chút ngẩn người bộ dáng. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao ta cũng không phải là các ngươi nhân tộc cũng không thuộc về cái thế giới này thiên địa đại thể đối với ta không có tác dụng. Đào Lệ Tư dương dương đắc ý, ngươi không phải nhân tộc, ngươi tóc là kim sắc, ngươi là ma tộc. Trang dịch thần la hoảng lên, ai thật sự là quá ngu, bản đại nhân có ngươi dạng này nô lệ thật sự là quá mất mặt. Đào Lệ Tư bưng bít lấy chính mình trơn bóng như ngọc cái trán thở dài. Trang dịch thần chú ý tới nàng lúc này hóa thân 10 phần mỹ lệ, là thuộc về Âu Mỹ loài người bộ dáng, xem như một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Trong truyền thuyết ma tộc nữ tử cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, lời ấy không giả. Trang dịch thần thầm nghĩ đến, ngươi là ma tộc chiến thần vẫn là pháp thánh. Trang dịch thần đột nhiên hỏi một câu, Đào Lệ Tư không có chú ý tới hắn ngữ khí đã kinh biến đến mức 10 phần tỉnh táo. Hừ, bản đại nhân thế nhưng là huyết mạch cao quý hoàng tộc pháp thánh, muốn không phải cái kia đáng giận vũ thánh lão đầu đem ta trọng thương, nói không chừng ta hiện tại lại có thể đột phá. Đào Lệ Tư oán hận nói ra, ma tộc pháp thánh tương đương nhân tộc bán thánh, mà trong miệng nàng lão đầu tử, nói không chừng chính là vũ thánh bản thân. Nói cách khác cái này Đào Lệ Tư xem ra tuổi trẻ, nhưng cũng là một cái nắm giữ tiếp gần ngàn năm lão quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản đại nhân làm sao lại tự động trả lời ngươi tên nô lệ này vấn đề, xem ra thật sự là tại cái địa phương quỷ quái này ngốc quá lâu. Đào Lệ Tư có chút ảo não, bộ dáng lộ ra tức giận phi thường. Nàng mở to đôi mắt đẹp nhìn lấy trang dịch thần, 10 phần kiêu ngạo nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi hết thảy quy ta tất cả. Nếu không, cái này vũ điện ngươi lại cũng đừng hòng cho ngươi cung cấp một tia hồn khí. Mặt khác lại uốn nắn một chút, bản đại nhân là cao quý thần tộc ma tộc xưng hô là các ngươi nhân tộc vu hãm chi từ. Đây chính là ngươi thủ đoạn a, thì ra là thế. Trang dịch thần trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, loại kia tham lam cùng e ngại thần sắc quét sạch sành xanh. Ti tiện nô lệ, chú ý ngươi thái độ. Đào Lệ Tư bất mãn chừng lấy trang dịch thần, gia hỏa này chẳng lẽ không biết đắc tội bản đại nhân xuống chàng rất nghiêm trọng. Oanh, thánh ma tháp hấp thu thất tinh cửu dương hoa về sau tựa hồ thăng cấp càng nhanh một chút, thậm chí có thể ẩn vào không cũng biết hư không chỗ. Trang dịch thần tuy nhiên không biết nguyên nhân, bất quá hẳn là có diệu dụng. Lúc này ở trang dịch thần ý niệm phía dưới đột nhiên xuất hiện quang mang vạn trường. Trước kia thánh ma tháp cùng trang dịch thần ở giữa dường như cũng là người cùng công cụ tác dụng, nhưng là bây giờ lại là sơ bộ bắt đầu kết hợp với nhau. Không có khả năng, cái này nghịch thiên đồ vật làm sao lại tại ngươi vũ điện bên trong. Đào Lệ Tư trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ kinh hoàng, trong nháy mắt liền muốn theo trang dịch thần vũ điện bên trong đào tẩu. Thế nhưng là, võ giả vũ điện ẩn chứa thiên đạo một loại nào đó trung cực pháp tắc một trong, tiến đến dễ dàng muốn đi ra ngoài thì khó. Riêng là thánh ma tháp chính tản ra to lớn vô cùng uy năng, trấn áp tới, Đào Lệ Tư vốn chính là suy yếu linh hồn, chỗ nào có thể trải qua chịu được. Tại thời gian Trường Hà trước mặt, bất luận cái gì cường đại linh hồn đều khó có khả năng chịu đựng 5 tháng vô tình ăn mòn. Cứu mạng, Trang Dịch Thần cứu ta. Chấm, Đào Lệ Tư thật giống như cái bất lực cô gái yếu đuối đồng dạng cầu khẩn. Là trấn áp, vẫn là thu phục, Trang Dịch Thần bên tai bỗng nhiên truyền đến tang thương thanh âm, rất đẹp lại rất nặng. Thánh ma tháp lầu 2 là trấn ma không gian, thì ra là thế, không phải vậy sẽ không như thế trùng hợp. Đúng, trấn áp cùng thu phục khác nhau ở chỗ nào? Trang Dịch Thần không hiểu hỏi, trấn áp chính là cưỡng ép đem cái này ma linh thần cách phân giải, hóa thành thuần túy nhất năng lượng đến giúp đỡ ngươi tăng lên. Đương nhiên, lấy ngươi bây giờ thân thể còn không có cách nào tiếp nhận năng lượng khổng lồ, chỉ có thể tăng lên tới vũ tiến sĩ đỉnh phong cảnh giới. Tang Thương mỹ lệ thanh âm thật giống như một cái lão sư tại giảng bài đồng dạng. Mà thu phục chính là tại cái này ma linh thần cách bên trong đánh lên ngươi lạc ấn, thành làm nô tài một dạng tồn tại. Âm thanh thiên nhiên thanh âm tiếp tục vang trở lại, cách chương.